Chương 741, ban thưởng nhiệm vụ, ta Huyễn Linh là quỷ hoa 10. Huyễn Linh triệu hoán tháp ở vào trong vương thành tâm quảng trường. Tại mỗi cái có được Huyễn Linh triệu hoán tháp thành thị, nó đều là làm người ta chú ý nhất tồn tại. Bởi vì chỉ cần có được Huyễn Linh triệu hoán tháp, như vậy nó tuyệt đối là thành phố này kiến trúc cao nhất. Nếu như tính luôn ngọn tháp cái kia lóe ra thất thải quang mang, như là cột thu lôi đồng dạng cao cao đứng vững kim loại cảm ứng châm, tòa này triệu hoán tháp tối thiểu có khoảng 150 mét độ cao. Nghe nói xây như vậy cao, là vì càng tiếp cận Huyễn Linh chi thần, mức độ lớn nhất triệu hoán đến càng xa thế giới khác bên trong Huyễn Linh. Chỉ cần ngươi cơ duyên đủ đại, ngươi tâm đầy đủ thành kính, nghe nói có thể triệu hoán đến ngoài 33 tầng trời ngày chân cầm hung thú. Tỷ như không đầu Đỗ Lạc Hán, chín đầu tướng liễu, khiếm thực xà nữ, đầu ưng mi nhờ sư tư cách lý phân từ từ. Tự nhiên Lâm Tịch liền may mắn nhận biết một vị, bài này nữ chính Lê Mạn Tư, nàng triệu hồi ra siêu cấp như xoa á thánh thú thiên phượng. Huyễn Linh triệu hoán tháp cũng không phải là không ràng buộc sử dụng, 10 tuổi lúc triệu hoán vì ngũ kim tệ, mà 16 tuổi lần này bởi vì thành công sau còn có thể lại tiến hành triệu hoán, cho nên cờ nở 10 kim tệ. Một người bình thường tỷ như Hải Luân như vậy nữ hầu, mỗi tháng 5 ngân tệ đã là coi như không tệ thu vào. Mà ra lý như vậy thân thể cường tráng nam dong cũng chính là 6-7 ngân tệ. 1.000 ngân tệ tương đương 1 kim tệ, cho nên rất nhiều người cứ việc cảm thấy chính mình thiên phú không tồi, có thể trở thành triệu hoán sư, triệu hoán tháp 2 lần 15 kim kết xù phí tổn lại làm bọn hắn cả đời dừng bước tại kỳ tích cửa ra vào. Cho nên thường thường có nhân vì giao nộp triệu hoán tháp phí tổn mà táng ra bại sản, cuối cùng lại chẳng được gì phía dưới, tại triệu hoán tháp gần đây sụp đổ đến gào khóc. Thậm chí có người điên điên hoặc là tự sát. Về sau triệu hoán sư công hội cùng quốc vương liên hợp tuyên bố, triệu hoán kết thúc về sau, cấm tại triệu hoán tháp gần đây lắc lư, người vi phạm nghiêm trị. Mọi người thấy thật có không ít người bị trộm tới cả đời giam cầm hoặc là né mở đi vùng đất nghèo nàn đảo quáng, làm lao động, tình huống này mới đến khống chế. Dù là như thế, tại đêm xuống triệu hoán tháp QNZ vẫn như cũ cho người ta một loại vô cùng cảm giác căm trầm. May mà Duệ ra số tiền kia là tại đầu năm lúc ghi tên liền đã giao nộp hoàn tất, nếu không Lâm Tịch thực hoài nghi có phải hay không hiện tại đã bị nàng hảo ca ca tính cả khế đất cùng nhau liền ổ bưng. Dù sao, tại phổ thông bách tính chi gian cơ bản lưu thông tiền tệ là đồng tệ tiền đề hạ, có người thậm chí lao lực cả đời đều không có tồn qua 5 cái kim tệ, như vậy 10 kim tệ đã coi là một khoản tiền lớn. Biết được Duệ Miểu hôm nay muốn đi Huyễn Linh triệu hoán tháp, Duệ Đông Đường nhỏ giọng lầm bầm một câu gì lời nói, sau đó mới xoay người đi học viện. Duệ Đạt Hưng bọn họ nghe không được, ngũ giác nhạy cảm Lâm Tịch thế nhưng là nghe được hết sức rõ ràng, đi cũng là lãng phí không tiền. Lâm Tịch muốn đem giày bỏ vào trong miệng hắn đi. Ngươi nha có phải hay không quên đi, ngươi là 16 tuổi lần thứ 2 mới triệu hoán đến đầu kia rác rưởi báo đến tận đây, Lâm Tịch đã triệt để tắt cứu trợ cái này cặn bã cao ý nghĩ. Cho dù không có nữ chính, con hàng này cũng không phải người tốt. Bởi vì Duệ gia vẫn luôn gió êm sóng lặng, cho nên không có cơ hội đi biểu lộ ra Duệ Đông Đường cặn bã thuộc tính mà thôi. Vì có thể để cho khuê nữ có cái hảo trạng thái, Duệ Đạt Hưng đi ra ngoài liền kêu một cỗ đông nham xe ngựa, lên xe lúc sau vẫn luôn tại vụng về cổ vũ Lâm Tịch, đừng có áp lực trong lòng, coi như lần này thất bại cũng vẫn là có một cơ hội. Duệ Đạt Hưng không phải một cái hợp cách gia chủ, Duệ ra đến trong tay hắn tựa hồ càng thêm xuống dốc, nhưng Duệ Đạt Hưng đích thật là cái rất tốt trượng phu cùng phụ thân. Hắn cũng không có lựa chọn đem tài nguyên đều lưu cho con độc nhất, mà là sớm chuẩn bị xong 3 cái hài tử đi triệu hoán tháp phí tổn, cho dù là bán đi ra truyền một vài thứ cùng điển sản mới thấu đủ. Khả năng đây cũng là làm Nam Đinh Duệ Đông Đường không phải thực yêu thích 2 cái muội muội nguyên nhân đi. Triệu hoán tháp bị một vòng cao tới hơn 10 mét tường gạch xanh vây lại, duy nhất xuất nhập cảng có võ trang đầy đủ vệ binh chấn giữ. Nghe nói, những vệ binh này đều là có được trang bị hệ Huyễn Linh đê giai triệu hoàn sĩ, phòng ngừa có người tới đây quấy rối. Lấy ra giao nộp phí tổn chứng minh cùng thẻ thân phận, đi qua tầng tầng cửa ải, Lâm Tịch cùng Duệ Đạt Hưng cuối cùng đạt tới triệu hoàn tháp. Duệ Đạt Hưng tự nhiên là không cho phép tiến vào, chỉ có thể chờ đợi tại cửa ra vào. Nơi đó còn có mặt khác một ít đưa hải tử tới các gia trưởng giống như Duệ Đạt Hưng lặng chờ, làm Lâm Tịch nhớ tới chính mình thi đa y ho cờ bên trong đều là 10 tuổi hoặc là 16 tuổi thiếu niên nam nữ, dự A theo dẫn tới bảng số 5 người một tổ tiến vào bên trong. Lâm Tịch cảm thấy cái này cái gọi là triệu hoán tháp kỳ thật chính là một tòa cự đại pháp trận, nàng tinh thần lực có thể cảm giác được mỗi lần có 5 người đi vào trận trong, đều sẽ có 5 cố linh lực ba động rõ ràng chuyển đến. Kia là triệu hoán tháp nhân viên công tác tại cố định vị trí khảm nạm ma hoạch nguyên nhân. Ma hoạch là trong thế giới này 3 cấp trở lên ma thú mới sẽ có được một loại năng lượng hoạch. Căn cứ ma thú bản thân thuộc tính, bình thường điểm vị kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại cơ sở nguyên tố ma hoạch. Như vậy cái gọi là triệu hoán nghi thức, kỳ thật chính là lấy huyễn linh triệu hoán tháp làm vật trung gian, lấy ma hoạch bị kích phát sinh ra năng lượng kết hợp người triệu hoán chính mình bản thân ý niệm lực đi câu thông những cái đó bị cầm tù tại dị độ không gian bên trong khát vọng lấy được tự do huyễn linh nhóm. Theo ma hoạch bị để vào trận pháp bên trong, 5 cái rơi trong suốt lô nở dê ai nhờ san nở dê đem những cái đó người triệu hoán nhóm ngăn cách mở tới bắt đầu. Đến ma hạch năng lượng hao hết mới thôi, có thế triệu hoán đến liền xem như thành công, triệu hoán không đến tự nhiên là thất bại. Lâm Tịch cảm thấy như vậy một chân trong cửa một chân ngoài cửa, một bước thiên đường một bước địa ngục dày vò, thật đúng là không phải ai đều có thể chịu được. Có người còn không có tiến vào trận pháp, đã bắt đầu sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run, như vậy tự nhiên sẽ ảnh hưởng ý niệm câu thông. Nhìn hai nhóm người triệu hoán quá trình. Ma hạch đại khái có thể ủng hộ chừng nửa canh giờ thời gian. Lô nở dê ai nhờ sa nở dê biến mất lúc sau, liền nhất định phải cách lúc mở màn, tự nhiên là có người vui vẻ có người sầu. Cục diện như vậy lệnh phải ở bên ngoài chờ người triệu hoán càng thêm tâm sinh thấp thỏm. Rốt cuộc đến phiên Lâm Tịch này một nhóm người tiến vào trận pháp, nàng quay đầu lại đối với vẫn luôn cho nàng cổ vũ mỉm cười Duệ Đạt Hưng phất phất tay, lòng tin tràn đầy tiến vào trận pháp bên trong. Triệu hoán sư công hội nhân viên công tác rất hòa ái nói với bọn họ, đi vào về sau không cần khẩn trương, đứng tại tiêu hảo 5 cái vị trí, tùy tiện cái nào đều có thể, chờ lô nở dê ai nhờ sa nở dê mở ra lúc sau, tĩnh tâm minh tưởng liền thành. Bọn nhỏ, chúc các ngươi may mắn cái này cao gầy nam nhân nhất rồi nói ra. 5 cái điểm trước đó bọn họ đã nhìn qua ở nơi nào, Lâm Tịch tùy tiện tìm một cái đánh dấu vị trí chính muốn đứng lên trên. Lại bị một cái ngạo khí 10 phần thanh âm quát, đi nơi khác, ta muốn vị trí này. Nguyên lai Lâm Tịch vị trí, thượng một trận là trong ngũ hành hỏa vị. Bình thường mà nói, kim, hỏa chủ sát phạt, mặc dù triệu hoán sư công hội người một lại nhấn mạnh vị trí nào cũng không có quan hệ, thế nhưng là bọn họ vẫn là nguyện ý tin tưởng, hai cái vị trí này sẽ có khả năng rất lớn triệu hoán đến động vật hệ chủ công kích huyễn linh ra tới. Lâm Tịch nhìn cái này, nhìn lên chính là nhà giàu sang được nuông chiều hỏng tiểu tỷ, lắc đầu, nghe lời đi không ai muốn vị trí.